Chàng rể quyền thế, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1569. Thế tử Minh, anh không xem qua một chút sao? Vẻ mặt Lý Hân Nghiên phức tạp. Anh không sợ chúng tôi gian lận à? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. 30% cổ phần của tài phiệt Thượng Tinh các cô. Cùng lắm là 2.100.000 tỷ. Đối với tôi mà nói, chỉ là mấy chữ số, không có ảnh hưởng quá lớn đối với tôi. Nhưng mà đối với cô thì khác. Không có 30% cổ phần, không có tôi chống lưng giúp cô, vị trí đại diện Viễn Đông của cô e rằng không ngồi vững đúng không? Cho nên bây giờ cô hy vọng có thể thúc đẩy chuyện này hơn cả tôi. Hợp đồng này cô không nhìn 10 lần cũng phải nhìn 8 lần. Dù sao lừa gạt tôi thì chính là lừa gạt cô. Tôi cùng lắm là mất tiền, mà cô sẽ mất mạng. Không đúng sao? Nói tới đây, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh đăm chiêu. Mí mắt Lý Hân Nghiên giật điên cuồng. Một lát sau cung kính nói. Thế tử Minh yên tâm. Hân Nghiên biết rõ mình ngồi vào vị trí này được là vì sao. Hân Nghiên sẽ không khiến anh thất vọng. Đợi Lý Hân Nghiên lui ra, Lôi Tuấn Quang đi từ một bên tới. Có chút suy nghĩ nói. Tổng giám đốc Bùi, người băng quốc không đáng tin. Anh đừng xem bây giờ cô ta cung kính với anh, nhìn vô cùng nhu thuận. Nhưng nếu cô ta có cơ hội, nhất định sẽ xoay người đâm anh một nhát. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Không sao, trước khi cô ta thành công leo lên, trở thành chủ của tài phiệt Thượng Tinh, cô ta sẽ không có hành động mờ ám. Cô ta là người thông minh. Cô ta hiểu rõ bây giờ tôi còn sống, là đảm bảo cô ta có thể leo lên cao. Nếu tôi chết, nói không chừng cô ta sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bởi vì lần này cô ta lên cao, đã đắc tội quá nhiều người trong tài phiệt Thượng Tinh. Nói một cách đơn giản, cô ta giống như trẻ mồ côi. Mà trẻ mồ côi, thường chỉ có một con đường để đi. Ngày kế tiếp, tài phiệt Thượng Tinh có đủ tin tức truyền ra. Vốn là Lý Vân Thiện đại diện của đại hạ đột nhiên bệnh nặng không chữa khỏi. Ngay sau đó là Lý Hân Nghiên chính thống của tài phiệt Thượng Tinh nhậm chức đại diện ở Viễn Đông. Còn quản lý tất cả công việc ở đại hạ. Trừ chuyện đó ra, tài phiệt Thượng Tinh tuyên bố tập đoàn Thiện Nhân có được cổ phần của tài phiệt Thượng Tinh. Hai bên tiến vào giai đoạn hợp tác. Mấy tin tức này truyền ra, lại khiến cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân tăng 10 mấy điểm. Rất rõ ràng, trong giới kinh doanh chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có đối thủ vĩnh viễn, mà tập đoàn Thiện Nhân hợp tác với tài phiệt Thượng Tinh. Cũng thành tin tức mới trong thị trường chứng khoán, mà ba chữ Thế tử Minh cũng trở nên chạm vào là bỏng tay ở khu vực Đà Nẵng. Theo mọi việc không ngừng xảy ra, tất cả mọi việc của tập đoàn Thiện Nhân xoay quanh Bùi Nguyên Minh. Lúc này Bùi Nguyên Minh càng thêm cảm thán Hạ Vân thật giỏi. Trước đây việc này đều do Hạ Vân xử lý. Bây giờ cho dù có Lôi Tuấn Quang giúp đỡ, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cần Bùi Nguyên Minh quyết định. Không được, phải nhanh bảo cô gái nhỏ Hạ Vân đi làm. Nếu không mình sẽ lao lực quá độ mà chết. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm, thu dọn đồ xong, lập tức đến nhà trọ của Hạ Vân lần hai. Tuy tối hôm qua đã nói, nhưng hôm nay cho dù thế nào cũng phải kéo Hạ Vân đi làm. Thật sự không được thì khiêng tới. Bùi Nguyên Minh đã nghĩ xong mấy chục tiết mục. Nhưng mà người khác cưỡng hôn, anh thì cướp thư ký. Két, ngay lúc Bùi Nguyên Minh đỗ xe ở bãi đỗ xe, vừa mới ra khỏi xe, chỉ trong nháy mắt có mấy chiếc xe Maybach lái tới chặn anh, mang theo hương vị ương ngạnh. Ngay sau đó, một chiếc Rolls Royce cũng lái tới. Cửa xe mở ra, mười mấy người đàn ông mặc Âu phục màu đen ra ngoài, chặn tất cả đường đi của Bùi Nguyên Minh. Cách chương.